Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, chương 106, Hai Ước Người. Long Khánh 12 năm là lại một cái Đại Minh nhân khẩu thống kê năm. Đến tháng 12, Hộ Bộ cùng Cửu Châu các tuần tự ban bố thống kê mới nhất số liệu. Đại Minh tổng nhân khẩu xưa nay chưa từng có đột phá hai ước lộng lẫy. Là 206 triệu, sau 6 năm trước mới tăng 58 triệu, mới tăng nhân khẩu nhiều như thế, là bởi vì phối hợp Cửu Châu các điều chỉnh thống kê đường kính. Cửu Châu các 6 năm trước liền bắt đầu thống kê hải ngoại tu sĩ số lượng. Bởi vậy, Hộ Bộ cũng đem hải ngoại nhân khẩu đặt vào thống kê bên trong. Doanh Châu nhân khẩu hơn 12 triệu. Người Cao Ly miệng hơn 180 vạn, Đông Hải nhân khẩu 120 vạn, Nam Hải nhân khẩu 160 vạn. Đây là không sai biệt lắm 1.700 vạn, trừ bỏ cái này một khối. Đại Minh bản thổ nhân khẩu tăng lên 4.100 vạn. Năm đồng đều tăng trưởng 4% còn nhiều. Đây cũng là tín lực giá trị hàng năm vững bước tăng trưởng nguyên nhân chủ yếu một trong. Cửu Châu các thống kê tu sĩ tổng số đạt tới 20 vạn số 03.000 người. Sau 6 năm trước gia tăng 45.000 người. Trong đó, Triệu Nhiên sư đồ phổ cập truyền pháp gia tăng hơn 14.000 người. Doanh Châu nguyên thần quan cùng võ sĩ, được xếp vào tán tu cũng chờ đợi đạo pháp điều giáo. 7.800 người. Đông Hải cùng Nam Hải mới tăng tu sĩ 8.000 người. Sử dụng tán cốt đan bó xương 12.000 người, theo nhân khẩu tự nhiên gia tăng 3.000 người, nhân khẩu tăng lên rất nhiều, để Triệu Nhiên nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Đây cũng là lúc trước hắn nói cho Cửu cô nương, muốn tại vắt ngang Đại Sơn phía Nam động thủ trọng yếu nguyên nhân. Cũng không phải là đơn giản lắc lư, đây là một cái có linh lực thế giới, mưa thuận gió hòa, thổ địa phì nhiêu. Mẫu sinh lương thực phổ biến tương đối cao, chỉ cần không có nhân họa, nuôi sống 200 triệu người không thành vấn đề. Trải qua Triệu Nhiên gần 20 năm thay đổi một cách vô tri vô giác xã hội biến đổi. Triều đình thanh minh, đạo pháp phổ cập, người vây xem, giảng đạo người đều lấy thu nạp công đức cùng phát triển tín lực làm nhiệm vụ của mình. Nhân họa vấn đề giải quyết đến phi thường tốt. Tại xuống một cái 6 năm, nuôi sống 300 triệu người, làm tín lực đạt tới 4 tỷ chính là đến càng nhiều. Là ở trong tầm tay sự tình. Bởi vậy, đây cũng là Trần Thiện Đạo khâm phục cùng thưởng thức Triệu Nhiên. Cũng nguyện ý toàn lực ủng hộ hắn nguyên nhân. Triệu Nhiên tại trong lúc lơ đãng liền giải quyết Trần Thiện Đạo cực kỳ lo lắng nhân khẩu cùng tu. Sĩ tăng trưởng mang đến to lớn nguy hiểm một vấn đề này. Hắn không ủng hộ Triệu Nhiên, còn có thể chống đỡ ai? Nhưng thổ địa cùng nhân khẩu mâu thuẫn từ đầu đến cuối tồn tại. Triệu Nhiên trước mắt còn không cách nào tìm tới mẫu sinh ngàn cân. 2.000 cân biện pháp, cho nên đến 300 triệu nhân khẩu quy mô về sau. Nhất định phải bắt đầu giải quyết lương thực vấn đề. Có đôi khi Triệu Nhiên cũng đang nghĩ, nếu như khác một phương thế giới một vị nào đó viên vĩ nhân cũng đến bên này liền tốt. Nếu như tới, hắn sẽ là tu vi gì? Chỉ sợ luyện hư, hợp đạo đều không đáng kể. Định vị tiểu mục tiêu liền có thể phi thăng đi. Nhưng thế giới này không có viên vĩ nhân. Triệu Nhiên chỉ có thể từ nơi khác nghĩ biện pháp. Cái này nơi khác dĩ nhiên chính là vắt ngang Đại Sơn phía Nam. Triệu Nhiên vì thế chế định là 6 năm kế hoạch. Kế hoạch này bước đầu tiên đã bắt đầu, đồng thời cũng đạt thành mục tiêu. Lấy Khổng Dương Thanh Chân Nhân cầm đầu Lê Quốc sự kiện tổ điều tra đến Nam Hải sau triển khai đầy đủ điều tra. Sau đó tại đầu tháng 7 chính thức hướng Lê Quốc triều đình đưa ra nghiêm chỉnh thương lượng. Nhưng thương lượng cũng không thành công. Lê Quốc triều đình cho ra hồi phục để người rất không hài lòng. Bọn hắn phủ nhận đại bộ phận thương lượng bên trong nói lên vấn đề. vẻn vẹn nguyện ý đối trong đó một chút vấn đề làm ra đền bù. Chú ý là đền bù, mà không phải bồi thường. Nhất là đối vào tháng 5 phát sinh trà xanh hiệu sự kiện cùng hồng dữu hào sự kiện. Lê Quốc, chỉ hưu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, lệnh tổ điều tra 10 phần tức giận. Lê Quốc tuyên bố, trà xanh hiệu sự kiện bên trong, bị bắt cóc không phải trà xanh hiệu mà là Lê Quốc thương thuyền. Trà xanh hiệu là ăn cướp người, mà tại hồng dữu hào sự kiện bên trong, Lê Quốc lại còn nói hồng dữu hào tại Lê Quốc không phải quyên công, mà là buôn bán nhân khẩu. Quả nhiên là ăn nói bừa bãi, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đối với cái này hai khởi sự kiện, bọn hắn không chỉ có không nhận tội bồi thường, ngược lại yêu cầu Đại Minh cho ra cái gọi là giải thích hợp lý. Cũng yêu cầu cam đoan về sau không còn can phạm. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Trải qua lặp đi lặp lại thương lượng vô hiệu, Khổng Dương Thanh chân nhân đưa ra một cái trừng phạt phương án. Xuất binh tiến công Lê Quốc mới bình phủ, yêu cầu Lê Quốc triều đình xin lỗi bồi thường. Nếu như Lê Quốc vẫn như cũ cự tuyệt, thì chiếm lĩnh mới bình phủ, đem hẹp dài Lê Quốc Nam Bắc cắt đứt, mới bình phủ đặc sản làm là Đại Minh thương nhân, ngư dân bồi thường. Đồng thời đền quân phí, mới bình phủ có cái gì đặc sản? Không thể nghi ngờ chính là tử đàn linh hương mộc. Loại này vật liệu gỗ tại Đại Minh không nhiều, phi thường chân quý, nhưng ở Lê Quốc mới bình phủ một chỗ linh lực thung lũng bên trong lại khắp núi khắp nơi đều là. Chí ít mấy vạn mẫu, tử đàn linh hương mộc công dụng phi thường rộng khắp, nhưng nhất là đạo môn xem trọng chủ yếu là hai đầu. Nhất chính nhất phản, đang dùng, là rất nhiều pháp khí, nhất là tốt nhất phù bút tài liệu luyện chế, đồng thời cũng là rất nhiều mộc thuộc tính pháp khí trọng yếu phối liệu. Phản dùng, nó càng là Phật môn luyện chế Phật châu chủ tài, khống chế thanh bình phủ, chí ít có thể đoạn tuyệt một cái Phật môn tài liệu luyện chế nơi phát ra. Khổng Dương Thanh chân nhân tại báo cáo điều tra về sau, phụ lên một phần duyên hải mới bình, nghĩa an, Tân Châu ba phủ tu hành tài nguyên báo cáo, liệt cảm giác hơn 30 loại tu hành tài nguyên, để Triệu Nhiên nhìn đều á khẩu không trả lời được, nhịn không được liền muốn, từ xưa đến nay, sự tình tiến triển đến cái này ruộng đồng, Triệu Nhiên sớm đã không còn nhúng tay, trên thực tế từ Khổng Dương Thanh đảm nhiệm tổ điều tra tổ trưởng về sau. Triệu Nhiên liền không có xen vào nữa, đều đỡ đến một bước này, nếu như Khổng Dương Thanh vẫn như cũ không thể ngồi trên chức Tổng đốc. Cái này Tổng đốc không giờ cũng thôi, làm ngược lại là họa. Khổng Dương Thanh đương nhiên không có cô phụ Triệu Nhiên kỳ vọng. Tiểu nửa năm ra tay trước cơ hội, danh chính ngôn thuận tổ điều tra dài chức vụ, để hắn đối Nam Hải cùng Lê Quốc tình huống đều làm được lòng dạ biết rõ. Thiên hạ luyện hư không có người nào có thể ra hắn phải. Đồng thời, tại nửa năm dư luận trong báo cáo, mỗi khi gặp nói về Lê Quốc vấn đề, luôn luôn đề cập tổ điều tra dài Khổng Dương Thanh, tên của hắn cũng tự nhiên mà vậy cùng Nam Hải, cùng Lê Quốc chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau, ẩn ẩn trở thành Nam Hải cùng Lê Quốc vấn đề chuyên gia. Phía sau, hội nghị liên tịch đem hắn báo cáo phương án giải quyết hiện lên đưa chân sư đường về sau. Ai cũng chọn không sinh ra sai lầm. Thế là phương án thuận lợi thông qua. Cho đến giờ phút này, hội nghị liên tịch mới công bố. Sở Dương Thành bởi vì bế quan nguyên nhân không muốn tiếp nhận Nam Hải Tổng đốc. Trải qua hội nghị liên tịch nhiều lần lặp đi lặp lại thuyết phục câu thông không có kết quả. Chỉ có thể khác mời Khổng Dương Thanh chân nhân xuất mã. Đảm đương đời thứ nhất Nam Hải Tổng đốc. Cũng cho đến giờ phút này, tuyệt đại đa số người bao quát đại đa số đã từng thèm nhỏ dãi Nam Hải Tổng đốc luyện hư. Cũng không có phát giác ra có gì không ổn. Bọn hắn chỉ là cho rằng Khổng Dương Thanh tốt số. Cảm thán, lúc vậy, mệnh vậy, ngày 20 tháng 12. Khổng Dương Thanh chính thức cưỡi ngựa nhậm chức Nam Hải Tổng đốc. Vì tránh hiềm nghi, phòng ngừa bị hiểu lầm là cùng Sở Dương Thành tranh địa bàn, hắn phủ Tổng đốc thiết lập tại Nam Hải phía đông Lục Trúc Đảo, cùng Chu Vũ Mặc Cảnh Hoa Đảo thêm gần. Nhưng phủ Tổng đốc thiết lập tại phía đông, hội nghị liên tịch để hắn giải quyết vấn đề lại tại Nam Hải Tây Bắc. Bởi vậy, hắn nơi ở tạm thời an trí tại Vân Tế Đảo, dễ dàng cho tuyến đầu chỉ huy trừng trị hành động. Khổng Dương Thanh đi nhậm chức sau hướng chân chính Nam Hải vấn đề chuyên gia Triệu Nhiên phi phù thỉnh giáo, Triệu Nhiên khác đều không có nhiều lời. Duy một nhắc nhở hắn liền là điều động quân sự vấn đề. Hắn đề nghị tận lực không muốn từ bản thổ điều binh, không xáo trộn Đại Minh yên ổn tường hòa không khí, đặt chân ở Nam Hải phân hạm đội, cùng vừa mới thu phục Doanh Châu. Đối với cái này, Khổng Dương Thanh rất tán thành. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.